Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, cửu vực liên minh thái độ. Bất quá, nhìn thấy liên minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ, Bố La Lâm trên mặt vẫn là tự tin không gì sánh được. Đáng tiếc, đừng nói là đến rồi hai cái. Chính là các người cửu vực liên minh bốn vị đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ đều đến rồi. Ngày hôm nay cũng không ngăn được ta. Bố La Lâm cười nhạt. Diệm đế nhất định phải chết. Sau một khắc, bố La Lâm cũng là trực tiếp nổ ra ám vũ trụ khoảng cách. Trở về đến trong nguyên thủy vũ trụ. Liên minh, hỏa cứu, trong tinh không, Diệm đế đi thẳng tới hai đại vũ trụ chi chủ bên người. Hai người chú ý, nhân loại này thủ đoạn không phải bình thường. Trong tay ta chí bảo vừa nãy đều kém chút bị hắn trực tiếp khống chế rồi. Diệm đế một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Diệm đế lời nói. Nguyên bản vẫn tính thần sắc bình tĩnh hai đại vũ trụ chi chủ. Nhất thời trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Bọn họ nhưng là biết Diệm đế nắm trong tay chí bảo không phải bình thường. Chính là xuất từ tọa sơn khách chi thủ. Bất luận là Diệm thần kích kia, vẫn là kiếp giáp nguyên hồn, đều là danh chấn vũ trụ siêu cấp chí bảo, uy năng tuyệt đối mạnh mẽ. Liền này ba cái chí bảo, vĩnh hằng chi chủ kia đều có thể khống chế. Diệm đế, ngươi tại sao không nói sớm? Thời khắc này, liên minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ đều là có chút tức giận rồi. Hai người bọn họ sở dĩ dám đến đây giúp đỡ Diệm đế. Chủ yếu là bởi vì hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa trong tay chí bảo cấp độ đều không thấp. Tuy rằng không sánh được Diệm đế tam đại chí bảo. Thế nhưng cũng đều là tầng thứ đỉnh phong trở lên. Tự tin coi như không phải là đối thủ của bố La Lâm. Chí ít đứng lại một phen cứu Diệm đế vẫn là không thành vấn đề. Trước bố La Lâm tuy rằng triển khai bí chữ, binh, đem nham thứ chi chủ, mặc hành chi chủ bọn họ đều là giết chết. Thế nhưng liên minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ nhưng không có quá mức e ngại. Vừa đến hai người bọn họ thực lực đủ mạnh, dù cho là so với hỗn độn thành chủ cùng cửu u chi chủ bực này tồn tại. Cũng chỉ là hơi kém một ít, cùng nham thứ chi chủ bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Thứ hai, hai người bọn họ cảm thấy, bố La Lâm kia không chế chí bảo thủ đoạn nhất định có một cái mức độ. Rốt cuộc trước đối phương ra tay, vẫn luôn là chỉ có thể khống chế đỉnh cấp cấp độ trái phải chí bảo. Có lẽ đối với tầng thứ đỉnh phong chí bảo, liền vô pháp làm được dễ dàng như vậy cướp đoạt quyền khống chế rồi. Sở dĩ trong lòng chắc chắn, hai người bọn họ lúc này mới lập tức đuổi tới trợ giúp Diệm đế. Ai từng muốn hiện tại Diệm đế nhưng là nói cho bọn họ biết. Đối phương liền Diệm thần kích cùng kiếp giáp như vậy siêu cấp chí bảo đều tựa hồ có thể phản khống. Nhất thời để trong lòng bọn họ có chút bối rối lên. Cảm nhận được hai đại vũ trụ chi chủ giờ khắc này hiển lộ ra oán giận cùng nộ ý. Diệm đế trên mặt nhất thời cũng là hiện ra tức giận. Hai tên khốn kiếp, hắn âm thầm cắn răng, bất quá nhưng là cố nén lửa giận, không có trực tiếp bạo phát. Rốt cuộc hắn hôm nay cần dựa vào liên minh chi chủ bọn họ đồng thời đến ứng đối bố La Lâm. Nếu là vào lúc này nội chiến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thực lực của hắn quá mạnh, coi như là ba người chúng ta liên thủ cũng không nhất định là đối thủ. Việc cấp bách vẫn là mau chóng rời đi, đi tới liên minh hạt nhân cương vực. Diệm đế che giấu đi trong mắt mù mịt, trầm giọng mở miệng nói. Nghe được Diệm đế lời nói, liên minh chi chủ cùng hỏa cứu chi chủ thần sắc khó coi. Xác thực. Đối phương nếu là liền Diệm thần kích cùng kiếp giáp bực này chí bảo đều có thể phản khống. Như vậy coi như là hai người bọn họ ra tay, e sợ cũng không phải vĩnh hằng chi chủ kia đối thủ. Trong tay chí bảo đồng dạng sẽ bị phản khống, Vĩnh Hằng chi chủ, trong tinh không, Liêm Minh chi chủ mở miệng, xa xa nhìn Bố La Lâm bóng dáng, phát động thần lực truyền âm, thần sắc nghiêm túc, Diệm Đế là ta cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ. Kính xin ngươi xem ở tại chúng ta phần trên, giờ cao đánh khẽ thả qua hắn, xa xôi trong tinh không, Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng, nghe được Liêm Minh chi chủ lời nói, nhất thời lộ ra cười nhạo, Liêm Minh chi chủ, ngươi lời này ta nhưng là không ủng hộ rồi. Diệm Đế chính là ta nhân loại tộc quần kẻ phản bội. Điểm này vũ trụ các tộc biết rõ. Ta giết hắn, chính là thanh lý môn hộ. Lúc nào luôn đến ngươi cửu vực liên minh nhúng tay rồi. Nghe được Bố La Lâm như vậy không lời lẽ khách khí. Liêm Minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ nhất thời sắc mặt tái xanh. Mà Diệm Đế càng là lộ ra vẻ giận dữ. Hắn ác nhất chính là được người gọi là nhân loại kẻ phản bội. Đây là vảy ngược của hắn. Nếu là đổi thành cái khác vũ trụ chi chủ, giờ khắc này Diệm Đế tuyệt đối đã tiến lên chém giết rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi muốn rõ ràng, ngươi ra tay với Diệm Đế. Không chỉ là đắc tội rồi ta cửu vực liên minh, tương tự cũng là đắc tội Tọa Sơn Khách. Hỏa Cứu chi chủ lạnh lùng nói. Hậu quả này ngươi cần nghĩ cho rõ. Cửu vực liên minh sở dĩ lực bảo Diệm Đế, Liêm Minh chi chủ hai người bọn họ đường đường hai tên đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Càng là vừa được đến Diệm Đế tin tức, không nói hai lời liền đến đây giúp đỡ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Diệm Đế sau lưng Tọa Sơn Khách. Rốt cuộc cửu vực liên minh lớn nhất đoàn bản chính là không có vũ trụ tối cường giả tọa trấn. Điều này cũng dùng cho bọn họ trước sau đều là so với lục đại đỉnh phong bộ tộc cùng Bắc Cương Liên. Mình những thế lực này kém hơn một chút, càng là ăn đủ chưa tối cường giả vị đáng. Bọn họ lúc trước thu nhận giúp đỡ Diệm Đế, vô số năm qua đối với Diệm Đế càng là mọi cách nhân nhượng. Mục đích không gì khác, chính là vì hy vọng có thể mượn Diệm Đế sợi dây này, mắc lên Tọa Sơn Khách. Để vị này cổ xưa đại năng giả có thể gia nhập liên minh bọn họ cửu vực liên minh. Trở thành minh chủ, nếu là thành công, bọn họ cửu vực liên minh thực lực liền có thể lập tức tăng lên không biết bao nhiêu. Không có vũ trụ tối cường giả, bọn họ cửu vực liên minh một khi có vũ trụ bá chủ cấp tồn tại ngã xuống. Thậm chí còn đến tiêu tốn lượng lớn đánh đổi. Lãng phí thời gian dài đi xin mời cái khác vũ trụ tối cường giả. Không có vũ trụ tối cường giả, bọn họ cửu vực liên minh chỉ có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ cùng Hồng Minh nhóm thế lực chống lại. Mà một khi tiến vào trong biển vũ trụ, rất nhiều vũ trụ chi chủ chỉ có thể muốn nhiều biết điều có bao nhiêu biết điều. Rốt cuộc ở trong biển hỗn độn, dù cho là liêm minh chi chủ bực này thực lực chỉ đứng sau hỗn độn thành chủ tồn tại. Đối mặt người sáng lập cự phủ như vậy vũ trụ tối cường giả cũng là căn bản không đáng chú ý. Sở dĩ, cửu vực liên minh đối với vũ trụ tối cường giả gia nhập liên minh khát vọng. Có thể nói là không gì sánh được mãnh liệt. Điều này cũng dẫn đến Diệm Đế ở cửu vực trong liên minh địa vị cực cao. Mơ hồ có thể cùng liêm minh chi chủ bọn họ bốn vị đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ cùng sánh vai. Liêm minh, Hỏa Cứu, hai người dùng Tọa Sơn Khách đến uy hiếp ta. Không khỏi quá buồn cười rồi. Bố La Lâm ở trong tinh không cười nhạt. Ta nếu là kiêng kỵ Tọa Sơn Khách, trước liền sẽ không ra tay với Diệm Đế rồi. Cho tới các ngươi cửu vực liên minh. Ở trong mắt ta bất quá là một đám rác rưởi tụ tập cùng một chỗ ôm đoàn sưởi ấm thôi. Căn bản đối với ta không hề uy hiếp. Ngươi, nghe được Bố La Lâm lớn lối như thế ngông cuồng lời nói. Liêm minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ đều là nổi giận. Mà Diệm Đế càng là cắn răng. Phí lời ta liền không nói nhiều. Ngày hôm nay hai người thối lui. Ta liền làm cái gì đều không có phát sinh. Bố La Lâm trong tay Tố Sắc Vân giới kỳ xa xa chỉ về. Liêm minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ. Thần sắc lạnh lùng, Bằng không nếu là dám ngăn trở ta, cửu vực liên minh phải chuẩn bị kỹ càng chịu đựng lửa giận của ta. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi hơi bị quá mức ngông cuồng rồi. Nghe được Bố La Lâm lời nói, bất luận là liên minh chi chủ vẫn là hỏa cứu chi chủ, đều là giận dữ. Hai người bọn họ thân phận cỡ nào? Cùng mặt khác hai đại vũ trụ chi chủ đồng thời bị tôn làm cửu vực liên minh tứ đại cự đầu, ở trong nguyên thủy vũ trụ cũng là uy danh hiển hách, chỉ đứng sau hỗn độn thành chủ cùng tinh hà chi chủ cấp bậc kia. Mà hiện tại Bố La Lâm hiện tại lại dám như vậy không nhìn bọn họ. Thực lực của ngươi xác thực là lợi hại, bất quá chung quy cùng chúng ta một dạng đều là vũ trụ chi chủ cấp độ. Mạnh hơn có thể cường đi nơi nào? Hỏa cứu chi chủ cười nhạt nhìn Bố La Lâm. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào kia phản khống chí bảo thủ đoạn giết nham thứ chi chủ mấy người bọn hắn, liền thật sự có tư cách không nhìn chúng ta? Nham thứ bọn họ há có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Coi như là ngươi tộc hỗn độn thành chủ, cũng không dám nói liền thắng được chúng ta. Thực lực của ngươi lợi hại đến đâu, còn có thể uy hiếp đến ta hai tính mạng hay sao? Vĩnh Hằng chi chủ, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ngươi không sợ chết, nhưng cũng đến vì ngươi nhân loại tộc quần suy nghĩ một chút. Thật muốn bức ta cửu vực liên minh cùng tọa sơn khách đồng thời liên thủ, coi như là ngươi nhân loại hồng minh cũng không dễ chịu. Ta nhớ tới, trước đây không lâu ngươi giết kia Mặc Hành chi chủ, yêu ộc bây giờ tựa hồ chính đang chuẩn bị hướng về ngươi nhân loại khai chiến chứ. Liên minh chi chủ đột nhiên ha ha nở nụ cười, con mắt rét run, dưới tình huống này ngươi còn muốn trêu chọc ta cửu vực liên minh. Ngươi nhân loại đúng là không sợ diệt tộc sao? Diệt tộc, nghe được liên minh chi chủ lời nói, Bố La Lâm lông mày chớp mắt dương lên, trên mặt lộ ra trêu tức. Bằng ngươi cũng dám nói để ta nhân loại diệt tộc? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.